Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, lại một cái kim đan cảnh đối thủ. Chương 181, lại một cái kim đan cảnh đối thủ. Đương Khai Minh thú chính ánh mắt đồng thời chầm chầm tới thời điểm, Lâm Tể Trần đã động. Đã quyết định động thủ, hắn liền sẽ không quả quyết lo trước lo sau. Lâm Tể Trần thân ảnh một trận mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ken. Tại ở gần hốc cây có hơn, cũng đã cách không chém ra một đạo kiếm khí. Sương Nguyệt Trảm. Lâm Tể Trần không muốn thăm dò, trực tiếp dùng võ kỹ đối địch. Có Vạn Yêu Tông tại Lôi Trạch chi địa, hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải mau chóng hoàn thành. Kiếm khí như sương, giống như một tia trắng xé rách trường không, nhanh như điện, nhanh như gió, dịu như tự nhiên. Tinh chuẩn đánh trúng mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại Khai Minh thú. 970. Giảm tốc. Giảm tốc, giảm xuống đối phương 30% tốc độ, tiếp tục 8 giây. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, không có phát động Sương Nguyệt Trảm mới nhất nhỏ thuộc tính, đóng băng. Không phải hắn mê muội kiếm khí liền có thể hoàn mỹ dính liền. Hắn tưởng tượng bên trong chiêu liên hoàn không thể phóng xuất. Nhưng Lâm Tể Trần cũng nhìn thấy cái này Khai Minh thú thuộc tính. Đại yêu thú, Khai Minh thú, đẳng cấp. Cấp độ bốt, thực lực, kim đan sơ kỳ, HP, 44030, 45000, công kích, 355, phòng ngự, 300, tốc độ, 300, hồi tâm, 50, hộ tâm, 40, tính bền dẻo, 20%, kỹ năng, khai thiên sóng âm. Tam thiên lôi vân, thú linh chi thân, bát phương búa uy, không liệt thiên lôi phạt. Còn tốt, đây chỉ là một con kim đan sơ kỳ khai minh thú, mình còn có thể ứng phó. Bất quá liền thuộc tính này, so Vạn Độc Tông tông chủ cái này kim đan, thế nhưng là cao hơn nhiều lắm. Theo cảnh giới càng cao, vô luận là người chơi vẫn là NPC hoặc là yêu thú các loại, mọi người chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Ngang nhau cảnh giới bên trong càng rõ ràng. Lý Trường An kim đan cảnh hiển nhiên không bằng cái này khai minh thú. Bị thương tổn khai minh thú từ bên trong hốc cây nhảy lên ra, chính cái đầu trực tiếp đối Lâm Tể Trận đồng thời gào thét. Khai thiên sóng âm. Âm như lôi minh. Lâm Tể Trần trong nháy mắt này. Bị tại chỗ choáng ở 2080. Mê muội 2 giây. Trạng thái hôn mê, tính bền dẻo triệt tiêu, tiếp tục 1.6 giây. Lâm Tể Trần tính bền dẻo có 20%, mặc dù rút ngắn mê muội thời gian, nhưng y nguyên bị khai minh thú lợi dụng trong chớp mắt này liền đột cận thân bên cạnh. Khai minh thú mở ra cự chưởng. Đem Lâm Tể Trần một bàn tay cho đập bay ra ngoài, ném ra một cái hố to. 1.400. Trong nháy mắt liền thiếu đi hơn 3.000 thanh máu, cứ việc có 1.700.000 thanh máu, cứ theo đà này, cũng căn bản không đủ cái này khai minh thú lại đến mấy lần. Lúc này Lâm Tể Trần đã khôi phục hành động. Hắn lần nữa thiêu thân lao đầu vào lửa thẳng tiến không lùi. Tay phải giơ cao kiếm. Khí như ngút trời. Trong chốc lát, chung quanh kiếm ảnh thước tha. Trong không khí xuất hiện từng đạo nhanh chóng hiện lên lại khoảnh khắc biến mất bạch quang kiếm khí. Kiếm khí trên người khai minh thú từng khúc nổ bể ra đến, như từng tiếng pháo. Khai minh thú trên thân bắt đầu nhiều hơn rất nhiều vết kiếm, bất quá hắn tự lành lực cực mạnh, thường thường một vết thương ra không có vài giây đồng hồ liền bắt đầu khôi phục. Lâm Tể Trần trước kia liền đối phó qua loại này đại yêu thú, biết khai minh thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Cho nên công kích của hắn như gió táp mưa rào, không dám dừng lại nghỉ. 190. 190. Hội tâm nhất kích. 280. Tổn thương rất thấp, nhưng so với hắn trúc cơ trung kỳ đánh Lý Trường An thời điểm phải mạnh hơn. Hùng Dạng Tử không có Lâm Tể Trận cao như vậy tính bền dẻo, hiện tại mới từ trong mê muội khôi phục, về sau cũng lập tức dấn thân vào chiến đấu. Một người một gấu đối khai minh thú tiến hành vây công. Hùng Dạng Tử. Đụng bay nó nha. Lâm Tể Trần gặp Hùng Dạng Tử đến giúp đỡ, vội vàng chỉ huy. Hùng Dạng Tử cũng đúng lúc muốn nếm thử mình kỹ năng mới, bạo hống một tiếng, toàn bộ gấu thân thể giống như là một viên xích diễm lưu tinh, đánh tới hướng khai minh thú. Liệt địa chàng kích. Khai minh thú còn không có làm thanh sở chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy một cái tròn vo đồng dạng hình cầu hướng mình bay tới. Đông. Hùng Dạng Tử đụng trên người khai minh thú. Khai minh thú lại nguyên địa bị đánh bay, bay lên cao mấy mét. Một giây sau mới trở xuống mặt đất. 700. Làm tốt lắm. Lâm Tể Trần tán dương, lên một lượt đi bổ sung hai kiếm. Khai Minh Thú sau khi hạ xuống, bắt đầu không nhịn được, chín cái đầu đồng thời phun ra liệt hỏa, phản phất như chín đầu hỏa long, muốn đem Lâm Tể Trần thôn phệ hầu như không còn. Lâm Tể Trần lại tại nó chín cái đầu vừa muốn há mồm lúc. Cũng đã dự liệu đến, Lâm Lộn Mèo thân rơi xuống đất, rút lui ra hỏa long tập kích phạm vi. Mà Hùng Dạng Tử liền không có tốt như vậy vận khí, bị hỏa long bao khỏa, đau đến nó ngao ngao trực khiếu, một bên đập ngọn lửa trên người một bên ra bên ngoài lăn lộn. Mất đi mục tiêu Khai Minh Thú một kích không thành, cũng không cam lòng trên người nó hiện lên lít nha lít nhít quang cầu, theo nó thể nội bay ra. Sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một viên to lớn trong suốt hình cầu, bên trong sấm sét vang dội, tựa như một cái cỡ nhỏ lôi vân thế giới. Tam Thiên Lôi Vân. Lôi vân sau đó liền bay lên Lâm Tể Trần đỉnh đầu. Nổ tung lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Tể Trần cảm giác được nóng nảy lôi điện tại trên đầu của hắn tứ ngược. Một giây sau, hắn liền dùng phong lôi nhất kiếm dẫm lên lôi điện cái đuôi lách mình ra ngoài. Xui xẻo Hùng Dạng Tử lần nữa gặp nạn, thanh máu đã thiếu một nửa. Mà Lâm Tể Trần lúc này không để ý tới nó, lợi dụng phong lôi nhất kiếm đột tiến, kiếm khí đánh tới, lăng lệ vô cùng. Hắn phong lôi nhất kiếm chưa hề đều là dùng để tiến công, cũng đánh Khai Minh Thú một trở tay không kịp. Không có phòng bị Khai Minh Thú một cái đầu bị phong lôi nhất kiếm chém trúng, máu chảy ồ ạt. Trương này mặt người giống như mặt thú, từ chính giữa vỡ ra, một đạo rõ ràng đáng sợ vết thương xuyên qua cả khuôn mặt. Hội tâm nhất kích. 2580. Khai Minh Thú một cái đầu thụ này trọng thương, phát ra hồng chung đại lữ tiếng gầm gừ. Nhưng đại thành sau phong lôi nhất kiếm không chỉ có được một 100 điểm khả quan tổn thương. Lại thi triển sau 5 giây bên trong, tốc độ tăng lên 60%. Lâm Tể Trần giờ phút này mau lẹ như điện, tùy ý di động đều chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Khai Minh Thú cự chưởng vô luận như thế nào đập nền gõ, đều không thể sờ đến Lâm Tể Trần nửa góc áo. Tương phản, ngược lại là Lâm Tể Trần không ngừng đang tránh né bên trong còn có thể liên tiếp xuất kiếm. Nhưng loại này, khoái hoạt cuối cùng ngắn ngủi, 5 giây một chút đã đến. Lâm Tể Trần tốc độ một lần nữa trở lại bình thường trình độ, đồng thời hắn đem Hùng Dạng Tử thu về. Không thu không được a, liền Hùng Dạng Tử lại kháng mấy cái kỹ năng liền phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn là muốn cho Hùng Dạng Tử có kinh nghiệm tới, nhưng hắn càng sợ cái này gấu ngốc lại treo, đến lúc đó chẳng những kinh nghiệm có không đến, độ trung thành lại phải rơi một mảng lớn. Khai Minh Thú gặp Lâm Tể Trần chậm lại. Sớm đã mất đi kiên nhẫn nó huy động cự chưởng, thú chưởng ở giữa tách ra hào quang ống ánh, linh lực màu vàng ống hội tụ trong đó. Khai Minh Thú thú chưởng như chù y thiên cổ, chiếu vào Lâm Tể Trần đỉnh đầu, đột nhiên đập tới. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần cũng sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Đông. Thú chưởng rơi xuống đất, trên mặt đất bên trông như là bị mấy chục mai đạn pháo đánh trúng. Chung quanh mặt đất trung động, tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn. Nổ ra khí lãng, quét sạch bạo thành bắn ra khí lưu, đem chung quanh cỏ cây sang thành bình địa. Gặp cái này kích vẫn chưa thành công. Khai Minh Thú đột nhiên miệng nói tiếng người. Ngu xuẩn lại nhỏ bé nhân tộc, ngươi thật chọc giận đến ta. Nói xong, Khai Minh Thú tiền thân đột nhiên đứng thẳng, thân thể biến hóa. Trong chớp mắt, liền thành một cái chín đầu thân lông trắng mảnh nam. Mà nguyên bản song chưởng ở giữa, lại nhiều hai thanh kim sắc cự phủ. Chương 182, kịch chiến. Chương 182, kịch chiến. Kim đang hóa hình. Đây là cực thiểu số yêu thú mới có thể làm được. Bọn chúng có thể hóa thành nhân hình, còn có thể dùng nhân loại binh khí, kỹ năng các loại, cùng nhân loại tu sĩ không khác. Sau khi biến thân Khai Minh Thú đứng thẳng, khoảng chừng cao 6-7 mét, tựa như một tôn cự nhân. Trong tay kia hai thanh kim sắc cự phủ không nói lời gì hướng Lâm Tể Trần chém xuống. Bạch! Vàng rực lưỡi búa tại ánh nắng phóng xuống, giống như hai thanh trảm thiên phách địa thần binh, khiếp người vô cùng. Lâm Tể Trần không có lựa chọn trốn tránh, nâng lên ám dạ kiếm. Hoành không một khung. Keng! Hai thanh lưỡi búa cùng thân kiếm chạm vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lâm Tể Trần nhỏ gầy thân thể tại đầu này cao 7 mét cự thú bên trên, lộ ra yếu đuối, giọt nước trong biển cả. Hắn hai chân chìm vào trên mặt đất, to lớn lực đạo để hắn bắp chân đều không xuống đất mặt. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không có bối rối, ngược lại hướng Khai Minh Thú giễu cợt nói, liền cái này à. Khai Minh Thú trợn mắt vừa mở, một lần nữa nâng lên cự phủ ngưng tụ linh lực, thiên địa đột nhiên biến sắc. Nó lưỡi búa bên trong, lôi cuốn lấy kinh khủng bá liệt linh lực. Sắp mạnh hơn chiêu số tựa hồ sẽ rơi xuống Lâm Tể Trần trên đầu. Lâm Tể Trần ánh mắt u lãnh, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngược lại vượt lên trước một bước, trường kiếm trong tay ban một tiếng phát ra kiếm ngân vang. Mũi kiếm từ dưới chí thượng hướng thứ nhất hoạch. Mấy chục đạo phượng hoàng kiếm khí bắn ra mà ra. Bởi vì khai minh thú thân thể khổng lồ, nguyên bản tản ra phượng hoàng vũ kiếm khí cũng có thể tùy tiện đánh trúng thân thể của hắn. Giống như là khai minh thú sau khi biến thân, ngược lại thành phượng hoàng vũ tốt nhất biên ngắm. Ăn gần năm thành kiếm khí. Lâm Tể Trần các loại chính là cái này thời điểm. Phượng hoàng vũ đối phó những này hình thể lớn địch nhân tổn thương càng cao. 7522. Đánh gãy, trí tàn. Đánh gãy đối phương ngay tại tụ lực kỹ năng. Trí tàn, tất cả bộ vị đều là nhược điểm, tiếp tục 10 giây. Vận khí không tệ Lâm Tể Trần, đem khai minh thú vừa muốn ném ra kỹ năng cắt đứt. Khai minh thú chịu này một kích, đã mất vừa rồi bể nghệ khí thế. Đóng. Chính khỏa đầu lặp lại chiêu cũ, cùng kêu lên lớn rít gào. Ý đồ lần nữa choáng đứng lại Lâm Tể Trần, chuẩn bị đem nó chém thành hai khúc. Đáng tiếc Lâm Tể Trần lần này căn bản không cho nó lại choáng ở cơ hội của mình. Tại khai thiên sóng âm vang lên sát na. Xuyên vũ trùng. Lâm Tể Trần thành công tránh thoát ra trạng thái hôn mê. Sau đó tiếp tục tiến công. Khai minh thú thì triệt để không có kiên nhẫn. Công kích của nó tần suất trở nên rất nhanh, song chưởng bên trong lưỡi búa mỗi một lần chém vào, đều như là sấm sét giữa trời quang, trên trời rơi xuống bôn lôi. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại dùng các loại thần hồ kỳ thần thân pháp, tránh thoát nó một đạo lại một đạo búa phong. Đang không ngừng cùng khai minh thú quần nhau ở giữa, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, Lâm Tể Trần thả ra kỹ năng càng ngày càng nhiều. Lực đạo của hắn cùng phòng ngự cũng liền càng ngày càng cao. Bi thu hoa chương trảm bị động, để hắn bởi vậy được lợi. Thẳng đến 10 cái kỹ năng thả xong, linh kỹ đều ném đi, Lâm Tể Trần lực đạo cùng phòng ngự đều tăng thêm 20 điểm. Mặc dù cái này giá trị cũng không tính cao, nhưng cũng làm cho Lâm Tể Trần nhiều hơn một phần chiến lực. Khai minh thú mắt thấy HP càng ngày càng ít, Lâm Tể Trần công kích càng ngày càng đau. Nó toàn thân bắn ra kinh người lôi điện chi lực. Chính khỏa đầu, đồng thời phun ra từng sợi kim sắc lưu quang bay về phía không trung. Trong hư không xuất hiện một đạo kẻ nứt, sau đó một đạo chói mắt điện quang từ kẻ nứt bên trong thoáng hiện. Xoẹt xẹt. Một đầu tráng kiện như trưởng thành cánh tay thiên lôi bổ xuống dưới. Lâm Tể Trần thấy thế không dịu tưởng muốn chạy trốn. Nhưng cái này lôi điện thật giống như có thể khóa chặt mình, tinh chuẩn nện trên người mình. Không liệt thiên lôi phạt. Tuyệt kỹ. Lại là tuyệt kỹ. Lâm Tể Trần im lặng, tuyệt kỹ cái đồ chơi này, liền tương đối chơi lại. Tuyệt kỹ đối với cảnh giới thấp hơn địch nhân của mình, cơ hồ là tất trúng. Trừ phi là có đỉnh tiêm thân pháp kỹ năng, nếu không cảnh giới thấp người chơi muốn tách rời khỏi tuyệt kỹ căn bản là không thể nào. Đây cũng là cảnh giới cao đối thủ vĩnh viễn nắm giữ ưu thế. Đạo này lôi điện không ngoài sở liệu. Đánh trúng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần toàn thân đại chấn, thân thể xuất hiện co rút trung rẩy, toàn thân tê liệt, thành máu trong khoảnh khắc chỉ thấy đấy. 11400. Phá giáp trạng thái. Phá giáp. Ám vân mật quyển tâm pháp, miễn dịch phá giáp. Lâm Tể Trần ngã trên mặt đất, cả người cũng còn không có tỉnh táo lại. Hắn có thể nói rất khẳng định, đây không tính là thiên lôi, chỉ là khai minh thú một cái tuyệt kỹ. Chân chính thiên lôi, xa so với cái này kinh khủng nhiều. Có thể tưởng tượng kết tinh cảnh lôi kiếp, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù như thế, Lâm Tể Trần thanh máu vẫn là còn sót lại không đến 2000. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian sử dụng xuân lôi yêu đái xuất huyết trì, cho mình mạo xưng bên trên 3000 thanh máu lại nói. Kỹ năng này hắn vẫn là lần thứ nhất dùng, Nhậm Lam là kỹ năng này đệ nhất người sử dụng. Hắn đánh xong Vạn Độc Tông liền đem đai lưng trả lại cho mình. Lâm Tể Trần lúc đầu nghĩ đưa cho hắn được, nhưng Nhậm Lam không muốn. Hiện tại xem ra, không muốn là đúng, tối thiểu bây giờ có thể giúp hắn nhiều chống đỡ điểm HP. Mà lại Lâm Tể Trần lần này bị tuyệt kỹ đánh trúng cũng không có nhiều khẩn trương. Chỉ cần không đem hắn dây chết là được. Hiện tại hắn có thị huyết tâm kinh, tại. Mỗi lần công kích có thể trở về phục nhất định HP. Lại phối hợp thêm đan dược, HP cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Từ tuyệt kỹ trong dư âm thông thả lại sức, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cho mình lắp một đống đan dược. Thời gian quá đuổi, hắn cầm ra một thanh liền nhét vào miệng bên trong. Lâm Tể Trần biết, cái này khai minh thú đem đại chiêu đều dùng, đã hết biện pháp, liền nên đến phiên hắn biểu hiện thời điểm. Tiếp nhận lần trước Lý Trường An giáo huấn, Lâm Tể Trần không dám có chút thư giãn, sợ đối phương cũng chơi cái kim đan tự bạo. Cơ hồ là tại đứng dậy uống thuốc kết thúc sau một nháy mắt. Hắn một lần nữa công hướng khai minh thú. Sương Nguyệt Trảm lúc này đã là lần thứ tư cung đao hoàn tất. Lâm Tể Trần kiếm như dao long, cắt đứt trời cao. Vùng ra một đạo sương trắng kiếm khí chưa đến, giữa thiên địa liền có một mảnh hơi lạnh thấu xương. Khai minh thú bị Sương Nguyệt Trảm đánh trúng về sau, toàn bộ thân hình lại bắt đầu cấp tốc kết băng. 970. Giảm tốc. Đóng băng. Giảm tốc. Giảm xuống đối phương 30% tốc độ, tiếp tục 8 giây. Đóng băng, đồng kết đối phương tất cả hành động, tiếp tục 2.5 giây. Rốt cục phát động. Lâm Tể Trần cảm thán cái này 5% xác suất là thật khó bên trong A. Trọn vẹn dùng lần thứ tư mới bên trong một lần. Một bên cảm khái, Lâm Tể Trần vừa hướng cái này đã thành một tôn khối băng lớn khai minh thú chất chứa kiếm ý. Hắn không có đi lên trực tiếp mở lớn. Đóng băng trạng thái chỉ cần gặp được tổn thương liền sẽ bài trừ. Cho nên Lâm Tể Trần là tại tụ lực mê mùi kiếm khí, chuẩn bị đến cái mộng ảo chiêu liên hoàn. Mặc dù đóng băng thời gian chỉ có 2.4 giây, Lâm Tể Trần mê mùi kiếm khí cần tụ lực 3 giây. Chỉ kém cái này 0.6 giây đối với cái này quái vật khổng lồ mà nói, ảnh hưởng không lớn. Trừ phi nó có thể dự liệu được mình muốn phóng thích mê mùi kiếm khí hoặc là có được cực hạn tốc độ. Tốc độ coi như xong, nó hiện tại còn bị giảm tốc đây. 2.4 giây một chút liền đi qua, khai minh thú lập tức giải trừ đóng băng trạng thái. Nó hơi một trì độn, mê mùi kiếm khí thẳng bên trong nó thân. 1410. Mê mùi 3 giây. Mê mùi kiếm khí đại thành về sau, tụ lực thời gian mặc dù không thay đổi, nhưng tổn thương cùng mê mùi lúc dài đều có chỗ tăng lên. Mê mùi từ trước kia 2 giây biến thành 3 giây. Chớ xem thường cái này một giây đồng hồ, đầy đủ Lâm Tể Trần nhiều vung mấy kiếm đâu. Cái này ba giây đồng hồ, Lâm Tể Trần nhưng phải nắm chặt đi. Chương 183, ngự kiếm thuật tới tay. Chương 183, ngự kiếm thuật tới tay. Mắt thấy khai minh thú bị choáng, Lâm Tể Trần giống như U Linh cận thân tiến lên, toàn lực chém ra kiếm khí. Nhìn Lâm Tể Trần hiện tại huy kiếm dáng vẻ, thật giống như đang nhìn một bức tác phẩm nghệ thuật, một kiếm sau một kiếm hạo đảng, lại đơn giản lưu loát. Mỗi một kiếm đều có thể đâm trúng yếu hại, đánh trúng nhược điểm. Đây chính là cùng kiếm hòa làm một thể, kiếm tâm thông minh chỗ tốt. Chờ ba giây mê muội kết thúc, Lâm Tể Trần vẫn đang ngó chừng khai minh thú lượng máu. Hắn hơi đánh giá một chút, liền đem bi thu hoa chương trảm kỹ năng chủ động thả ra ngoài. Phối hợp với một vòng mới cổ kiếm khí. 3150. Đem khai minh thú còn thừa không nhiều thanh máu lần nữa nghiền ép dành thời gian. Lúc này khai minh thú tỉnh lại, đã là mình đầy thương tích. Chính khỏa vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu tất cả đều là vết thương, có hai cái đầu thậm chí bị chém rụng, lộ ra đẫm máu cắt ngang mặt vết thương, gọn gàng. Khai minh thú phát ra cực kỳ bi ai thanh âm, ý đồ đem hết toàn lực cho Lâm Tể Trần một kích cuối cùng. Làm sao lực bất tòng tâm, thanh máu bị triệt để ép khô, kêu trên một tiếng, sinh cơ biến mất. Tu vi không. Tu vi đã tới bình cảnh, xin mau sớm đột phá. Đinh. Chúc mừng hoàn thành Bát Hoang Kim Đan cảnh bốt thủ sát, sắp toàn cầu thông cáo, phải chăng ẩn tàng danh tự. Không ẩn tàng. Lâm Tể Trần làm ra lựa chọn. Như là đã nổi danh, liền lười nhác điệu thấp đi xuống, hoặc là vẫn điệu thấp. Hoặc là liền cao điệu đến cùng. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang Kim Đan cảnh bốt thủ sát, ban thưởng danh vọng 3.000 điểm, ngẫu nhiên huyền phẩm trang bị 1 kiện, đạo tâm quả 1 khỏa, thành tựu huân chương vì 1 mai, cũng chúc tất cả người chơi tiên vận hưng thịnh phấn khởi tiến lên. Chúc mừng! Liên tiếp 3 lần toàn cầu thông cáo, làm cho cả Bát Hoang người chơi lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái gì đồ chơi? Kim đan bốt thủ thông không có. Ta mẹ nó. Lão tử ngay cả trúc cơ quái vật đều đánh cho tốn sức, hắn liền đã có thể đơn soát kim đan cảnh. Ta bắt đầu lại tin tưởng huyết sát công hội nói, gia hỏa này bật hát đi. Có cái gì kỳ quái, lần trước vạn độc tông tông chủ không phải liền là Lâm Tể Trần một người giết a? Khi đó thế nào không có thủ sát thông cáo? Lý Trường An thuộc về tông chủ, không thuộc về bốt. Tu sĩ cũng không tính là. Lâm Tể Trần lần nữa trở thành toàn bộ server nhiệt nghị nhân vật tiêu điểm. Bất quá hắn bản nhân nhưng không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, mà là cấp tốc quét dọn chiến trường. Đi qua sờ khai minh thú hồn mộ. Hồn mộ bên trong lẳng lặng bày ra trọn vẹn 5 dạng vật phẩm. Một loại trong đó là vật liệu. Mặt khác 4 kiện, có 3 kiện huyền phẩm, khi thấy cuối cùng một kiện thời điểm, Lâm Tể Trần vui mừng. Địa phẩm. Hắn cuối cùng bạo đến địa phẩm. Tạm thời không kịp xem xét, Lâm Tể Trần đến mau chóng rời đi nơi này. Mới cùng khai minh thú chiến đấu động tĩnh quá lớn, chung quanh khẳng định có tu sĩ nghe thấy được, hắn đến tranh thủ thời gian chuồn đi. Sờ xong hồn mộ Lâm Tể Trần đang chuẩn bị bỏ chạy, nhìn lại khai minh thú thi thể, suýt nữa quên mất một kiện đại sự. Lâm Tể Trần vòng trở lại, vù vù hai kiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yếm, đem khai minh thú thi thể mở ra. Một viên huyết sắc nội đan từ bên trong bay ra. Đây chính là đại yêu thú yêu đan, giống như là tu sĩ kim đan, tác dụng cực lớn. Tiếp lấy Lâm Tể Trần lại đem khai minh thú thi thể cũng lắp đặt. Khai minh thú dạng này đại yêu thú, khắp người đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí. Vừa quét dọn xong chiến trường, Lâm Tể Trần liền cảm giác nhạy cảm đến phía sau có động tĩnh truyền đến, tựa hồ đã có người tới. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp biến mất ở chỗ này. Hắn vừa đi, không ít tu sĩ liền đến nơi đây. Nhìn xem đầy rẫy bừa bộn chiến hậu hiện trường, bọn hắn nhao nhao suy đoán nơi này đến cùng phát sinh dạng gì chiến đấu, có thể đánh cho kịch liệt như vậy. Không bao lâu, Lệ Tinh Hồn cũng tới đến nơi này, sau lưng còn đi theo không ít thủ hạ. Thiếu chủ, không phải là đã có người phát hiện Lôi Long đi? Thủ hạ lo lắng nói. Lệ Tinh Hồn lắc đầu nhìn xuống hiện trường, nói, không phải Lôi Long, nhìn dấu chân hẳn là khai minh thú. Lại có người có thể cùng khai minh thú chiến đến nỗi này trình độ. Xem ra thực lực đối phương cũng không phải bình thường đây này. Thủ hạ kinh ngạc nói. Lệ Tinh Hồn nhưng không có coi ra gì. Hắn cẩn thận liếc nhìn hiện trường. Phát hiện rất nhiều nơi cùng cắt đứt cây cối, đều có kiếm khí vết tích. Lại nhìn dấu chân, cùng vừa rồi Lôi Ngạc Đầm lầy lưu lại dấu chân giống nhau như đúc. Lệ Tinh Hồn lập tức đoán đúng. Xem ra giết chúng ta Vạn Yêu Tông đệ tử tên kia kiếm tu, còn thật có chút bản lãnh, ta ngược lại thật sự là muốn đem ngươi tìm ra nhìn xem ngươi đến tột cùng nhân vật phương nào. Lệ Tinh Hồn phảng phất hứng thú, cũng mệnh lệnh thủ hạ tăng lớn điều tra cường độ. Vô luận là tìm tới Lâm Tể Trần hay là tìm được Lôi Long, đều muốn trước tiên xé nát tín hiệu phù. Mà đương sự người Lâm Tể Trần đã chạy ra ngoài rất xa. Lần này kịp thời rút lui, lại thêm khai minh thú hang ổ rất vắng vẻ, cho nên không ai theo dõi cùng mai phục. Lâm Tể Trần lại đuổi đến gần nửa ngày lộ trình, thẳng đến trời sắp tối rồi, mới lựa chọn tìm đồng đá nhỏ, đi vào nghỉ ngơi trước, bổ sung trạng thái. Thuận tiện đem khai minh thú hồn mộ bên trong chiến lợi phẩm đều lấy ra nhìn kỹ. Kiện thứ nhất là song thuần trắng dày, dày bên trên có viền vàng sợi tơ, rất có cảm nhận, sờ lên đều hết sức thoải mái. Dày mu bàn chân chỗ còn cần tơ vàng phát họa ra một bức sơn hà cảnh đồ. Lộ ra rất có phong cách. Huyền phẩm dày, đạp sơn hà, tốc độ 25, né tránh 7%, không phải trạng thái chiến đấu đặt chân lực bị 100 điểm, tự mang đã không có tung tích. Kỹ năng. Không có tung tích, cho dù là tại chiến đấu, không phải chiến đấu, hoặc là bị đuổi giết quá trình bên trong, hành động cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân, này kỹ năng vì kỹ năng bị động, không cần phát động. Yêu cầu, không. Cái này kiện thứ nhất trang bị đều để Lâm Tể Trần lộ ra vui vẻ tiếu dung. Đạp Sơn Hà cái này giày ở kiếp trước thế nhưng là rất được hoan nghênh huyền phẩm giày một trong. Cái này giày di tốc kinh người, mà lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vô luận là chạy trốn, truy sát các loại, đều dùng tốt phi thường. Cái này giày kiếp trước nóng bỏng nhất thời điểm xào so giá phòng còn khoa trương, mà lại có tiền mà không mua được. Lâm Tể Trần không khách khí đem giày thay đổi, mình đạp Vân Hoa Quang Vinh nghỉ việc, lưu cho Nhậm Lam đi. Hắn hẳn là sẽ không ghét bỏ cái này chính là xuyên qua a. Lâm Tể Trần nhìn về phía kiện thứ hai huyền phẩm, lại là một kiện đồ tốt. Huyền phẩm thân pháp ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành, cao nhất có thể thăng đến 200 mét. Tốc độ phi hành vì tự thân tốc độ 300%. Thời gian cooldown, không, pháp lực tiêu hao, mỗi giây 30 điểm pháp lực. Yêu cầu, trúc cơ cảnh tu sĩ mới có thể học tập. Ngự kiếm thuật. Cuối cùng bạo đến ngự kiếm thuật. Lâm Tể Trần một mặt nhỏ mừng thầm. Hắn một mực liền muốn ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành, tiêu giao giữa thiên địa. Đáng tiếc chỉ tìm tới ngự không thuật nói thật vẫn là kém chút ý tứ. Hắn thân là một cái kiếm tu, phi thiên độn địa đương nhiên phải là đứng tại trên thân kiếm, kia bao nhiêu phong cách a, giống kiếp trước hắn cái này pháp tu cũng nhặt được qua ngự kiếm thuật. Kỳ thật không phải kiếm tu cũng là có thể ngự kiếm, chỉ cần tùy tiện mua đem kiếm hội ngự kiếm thuật là được. Nhưng dễ dàng bị người chế giễu. Mà lại đến hậu kỳ các người chơi đều là khống chế mình bản mệnh pháp bảo, ở trên trời đều có các loại loạn đấu. Ngươi một cái những nghề nghiệp khác cũng không thể một mực dùng kiếm làm ngươi bản mệnh pháp bảo đi. Lâm Tể Trần lúc ấy đã cảm thấy mình là pháp tu, không có ý tứ ngự kiếm, từng thử qua ngự trượng phi hành, như cái khờ phê. Chương 184, Lãnh Phi Yên lần thứ nhất. Xuống bếp. Chương 184, Lãnh Phi Yên lần thứ nhất. Xuống bếp. Thứ ba kiện huyền phẩm, là một thanh cung tiễn. Huyền phẩm vũ khí, xích nguyệt cung, lực đạo 30, hội tâm 20, đã linh lực hóa tiễn, mỗi lần cái thứ ba mũi tên bắn trúng cùng một cái mục tiêu sẽ ngoài định mức tạo thành 150 điểm tổn thương. Yêu cầu, cung tu người chơi có thể dùng. Cái này cung thuộc tính cũng không tệ lắm. Bất quá Lâm Tể Trần không dùng được, chuẩn bị lưu cho hạ cái đấu giá hội. Tiếp lấy Lâm Tể Trần nhìn về phía món kia địa phẩm trang bị, chính là khai minh thú trước đó dùng kia hai thanh lưỡi búa. Lưỡi búa kim quang rạng rỡ, không lộ cân búa, búa trên thân còn tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí đường vân cùng đồ án, nhìn rất có thần binh mùi vị. Địa phẩm vũ khí, lục hợp càng khôn búa, lực đạo 70, hội tâm 40, đơn cầm thuộc tính giảm phân nửa, mỗi lần công kích có 5% xác suất phát động đổ máu hiệu quả. Tự mang kỹ năng, ném mạnh, tàn bạo. Ném mạnh, ném ra hai lưỡi búa làm công kích từ xa, khả tạo thành đôi lần tổn thương, đồng thời hai lưỡi búa sẽ lập tức trở lại bên người, cung đao một phút. Tàn bạo, có thể không xem hộ giáp đối với địch nhân tạo thành một lần ngoại định mức tổn thương. Cung đao một phút. Yêu cầu, kim đan cảnh búa tu người chơi mới có thể sử dụng. Xem hết cái này địa phẩm vũ khí, Lâm Tể Trần nhếch miệng, thất vọng. Không nghĩ tới là cái công tử bột, ngân thương sáp đầu. Hắn không chỉ là thất vọng vũ khí này mình không thể sử dụng, càng thất vọng là cái này địa phẩm vũ khí, thuộc tính lại như vậy kém cỏi. Bây giờ không có địa phẩm vũ khí nên có A cô. Lâm Tể Trần mắt nhìn pháp bảo bản, quả nhiên, cho dù là địa phẩm cấp bậc, cũng chỉ có thể khuất tại với hắn ám dạ dưới thân kiếm. Hắn ám dạ kiếm, có thể nói là huyền phẩm vũ khí bên trong trần nhà. Bình thường địa phẩm thật đúng là không có cách nào cùng nó so. Ngẫm lại kiếm này là ai tặng, Lâm Tể Trần toát ra nụ cười hạnh phúc, đột nhiên hơi nhớ sư phụ đâu. Lúc này Lãnh Phi Yên, ngay tại kiếm cung trong đại điện, bưng lấy một bản trù nghệ bách khoa toàn thư thư tịch kiên nhẫn lật xem đọc, còn thỉnh thoảng nói nhỏ. Hoa lợn hoành thánh cánh. Dùng thượng đẳng nhất hoa lợn thịt, trước cạn kích ngon miệng, lại thêm vào gia vị. Muối một chút. Lại. Đường đường nhất tông chi chủ, siêu cấp tông môn người cầm lái, lại học tập như thế nào nấu đồ ăn. Lúc này, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Chưởng môn, ngài muốn đồ vật đệ tử đã lấy ra. Lãnh Phi Yên vui mừng, tạm thời thu hồi thư tịch, đi ra kiếm cung. Kiếm cung bên ngoài, một ngoại điện nữ trưởng lão cung kính đứng ở bên ngoài, trình lên hắn mang tới vật phẩm. Không phải cái gì kỳ trân dị bảo, càng không phải là cái gì tiên đan diệu dược. Mà là một đống lớn phòng bếp gia vị cùng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chưởng môn, đây là hãng hải linh ngư, đây là tháng bảy hoa lợn, đây là tuyết vực bạch chàng nghịch, đây là... Nữ trưởng lão cho Lãnh Phi Yên giới thiệu mỗi một thứ vật phẩm, chứng minh mình không có mua sai. Nghe nàng giới thiệu xong về sau, Lãnh Phi Yên hài lòng gật đầu. Ừm, làm không tệ, nơi này không sao, ngươi trở về đi. Rõ. Nữ trưởng lão quay người liền rời đi. Lãnh Phi Yên thì một mặt mong đợi đem những vật này một mạch cuốn lên, nện bước có chút vui sướng bộ pháp, đi vào kiếm cung phía sau núi viện một gian phòng bếp. Phòng bếp này căn bản là chưa bao giờ dùng qua, nếu không phải mỗi ngày đều có đệ tử quét dọn, đã sớm hoang phế. Lãnh Phi Yên chưa từng có làm qua cơm, hắn tích cốc nhiều năm, sớm không cần ăn cơm. Coi như ngẫu nhiên thèm ăn muốn ăn đồ vật, chỉ cần mệnh lệnh một tiếng. Liền sẽ có kiếm tông bộ hậu cần trong môn đặt cấp đầu bếp. Cho nàng làm bất luận cái gì muốn ăn trân tu đẹp soạn, dù là kiếm tông không có, cũng sẽ có người lập tức đi mua cho nàng tới. Cho nên Lãnh Phi Yên từ nhỏ đến lớn chưa làm qua một lần cơm. Cái này đột nhiên muốn học nấu cơm, để Lãnh Phi Yên cảm thấy không có chỗ xuống tay. Có loại để hoàng đế xuống bếp cảm giác. Lãnh Phi Yên nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là đáng chát, nên như thế nào ra tay đâu. Thử trước một chút lại nói, không khó lắm. Lãnh Phi Yên nói xong, cuốn lên tay áo liền mở làm. Nửa giờ sau, phòng bếp bay ra khói đen, Lãnh Phi Yên đi ra. Bưng một bàn đen xì cùng than xám đồng dạng đồ vật. Thứ này thật có thể ăn à? Lãnh Phi Yên có chút hoài nghi. Vì tìm chuột bạch thí nghiệm một chút, hắn đem thanh loan phóng ra. Thanh trĩ, đến, nếm thử. Thanh loan còn tưởng rằng chủ nhân lại cho nó mang đến linh chi dược thảo, vui vẻ lựa chọn nếm thử. Vừa nếm một ngụm, nó liền toàn phun ra, mặt mũi tràn đầy viết đầy kháng cự cùng sợ hãi. Rất khó ăn sao? Không thể nào, ta thử một chút. Lãnh Phi Yên hồ nghi ở giữa cho mình kẹp một khối, vừa mới xuống dưới cũng phun ra. Làm sao lại khó ăn như vậy, ta đều theo thực đơn bên trên làm nha. Lãnh Phi Yên khó hiểu nói. Cái này ngược lại khơi dậy nàng đấu chí. Không được, bản chưởng môn cũng không tin. Lãnh Phi Yên rửa qua kia một đống than đen, quay đầu lại tiến vào phòng bếp. Cứ như vậy, cách mỗi một hồi, hắn liền sẽ bưng một bàn mới thành phẩm ra, để Thanh Loan nhấm nháp. Thanh Loan rất muốn chạy trốn, nhưng trốn không được, ăn mấy lần về sau, nó đã sinh không thể luyến. Nó không nghĩ ra mình phạm sai lầm gì, vì cái gì chủ nhân muốn độc hại nó. Nửa ngày thời gian quá khứ, Lãnh Phi Yên mặt mũi tràn đầy thất bại đi tới. Trên mặt còn nhiều thêm mấy đạo khói dầu hung ra hắc ngấn, có vẻ hơi buồn cười cùng đáng yêu. Ai, thuật nghiệp hữu chuyên công, vẫn là tìm người đến hỏi một chút đi. Lãnh Phi Yên tự học không có kết quả, đành phải lại một lần đem trước nữ trưởng lão gọi. Tôn Duyệt, bản chưởng môn hỏi ngươi, như thế nào nấu cơm? À, nữ trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được mà hỏi, chưởng môn. Ngài là muốn học nấu cơm. Lãnh Phi Yên gật đầu, nữ trưởng lão chê cười nói, chưởng môn rất không cần phải như thế, ngài nếu là muốn ăn cái gì, ta lập tức đi cho ngài làm tốt bưng tới chính là. Lãnh Phi Yên lại cự tuyệt. Không cần, bản chưởng môn chính là nghĩ mình thử một chút. Ngạch. Đây là vì sao à? Nữ trưởng lão hoàn toàn không cách nào lý giải, tốt như vậy bưng quả nhiên chưởng môn đột nhiên muốn học nấu cơm. Thử hỏi cái nào tông môn chưởng giáo còn cần tự mình làm cơm đâu? Lãnh Phi Yên gặp nàng hỏi, đành phải viện cái lý do, nói, bản chưởng môn tu vi đình trệ hồi lâu, muốn thông qua một chút cái khác phương thức lĩnh hội. Hắn chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói chính là bảo bối đồ nhi muốn ăn hắn làm cơm, cho nên mới học a kia nhiều khó khăn vì tình a đánh chết Lãnh Phi Yên đều nói không nên lời. Nữ trưởng lão càng cảm thấy kinh ngạc, chưa từng nghe qua nấu cơm cũng có thể lĩnh hội tu vi bình cảnh. Đây thật là khai nhãn giới. Chẳng lẽ cường giả đỉnh cao đột phá phương thức đều như thế chất phát bình thường a? Tôn trưởng lão, ngươi phụ trách kiếm tông hậu cần sự vụ, nghe nói đạp vào con đường tu tiên trước, phụ thân ngươi từng là Phượng Khúc Thành nổi danh nhất đầu bếp nổi danh, ngươi cũng kế thừa tài nấu nướng của hắn, trù nghệ phải rất khá a. Lãnh Phi Yên dò hỏi. Tôn Duyệt trưởng lão khiêm tốn cười nói, chỉ là một chút không quan trọng tay nghề, xuống bếp nấu cơm, thế gian bách tính đều biết, tại hạ xác thực hiểu sơ một hai. Tốt, vậy ngươi cũng nhanh chút dạy ta làm cơm đi, theo ta đi phòng bếp. Lãnh Phi Yên vui mừng, không nói lời gì liền mang theo vị này nữ trưởng lão đi phòng bếp. Lãnh Phi Yên mừng thầm trong lòng, chờ mình học xong nấu cơm, liền có thể làm dừng lại phong phú thức ăn cho đồ nhi nhấm nháp nha. Hắn ngẫm lại Lâm Tể Trần ăn đến ăn như gió cuốn dáng vẻ, liền không nhịn được lộ ra ý cười, đồng thời cũng đối xuống bếp đầy cõi lòng nhiệt tình. Chương 185, Đạo Tâm Quả Công Dụng. Chương 185, Đạo Tâm Quả Công Dụng mà đổi thành một đầu, Lâm Tể Trần vẫn đang tra nhìn hắn chiến lợi phẩm. Khai Minh thú nổ một thứ cuối cùng, chính là thiên đạo kết tinh vật liệu. Thiên tài địa bảo, Bắc Minh Nhiếp Hồn Cát, từ U Minh chi khí ngưng kết mà thành, toàn thân tím thẫm, có trấn linh nhiếp hồn chi năng, là trúc cơ cảnh tu sĩ đột phá thiên đạo kết tinh lúc, dựa vào này vật liệu. Có thể tăng lên lực đạo V10, hội tâm V15, khí huyết hạn mức cao nhất 1000. Yêu cầu, thiên đạo kết tinh đột phá mới có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn đem hệ thống ban thưởng đồ vật của mình cũng đem ra. Lần này thủ sát ban thưởng so trước đó tốt hơn nhiều, một viên đạo tâm quả, một kiện huyền phẩm trang bị, còn có một viên thành tựu huân chương. Đạo tâm quả cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Nó có thể để ngươi lựa chọn mình cái nào đó kỹ năng, không cần bất kỳ điều kiện gì, trực tiếp lên tới đến đạt đến trình độ. Đạo tâm quả chia làm rất nhiều loại, võ kỹ đạo tâm quả, thân pháp đạo tâm quả, linh kỹ đạo tâm quả vân vân. Lâm Tể Trần cái này chính là võ kỹ đạo tâm quả. Võ kỹ đạo tâm quả, sau khi phục dụng có thể lựa chọn cái nào đó võ kỹ kỹ năng, đem kỹ năng đấy độ thuần thục tăng lên tới đến đạt đến trình độ. Yêu cầu, giới hạn võ kỹ, lại chỉ có thể lựa chọn một cái kỹ năng. Lâm Tể Trần bắt đầu rối rắm, mình nên chọn cái nào kỹ năng tốt đâu. Hắn hiện tại võ kỹ, đã có hai cái kỹ năng đạt tới đến đạt đến, theo thứ tự là mê mùi kiếm khí cùng sương nguyệt trảm. Phượng Hoàng Vũ, phong lôi nhất kiếm, cổ kiếm khí còn chỉ đạt tới giai đoạn đại thành. Mà đột phá tới đạt đến cần chính là cơ duyên và vận khí, không phải dựa vào đơn giản đối địch liền có thể đạt tới. Hiện tại có đạo tâm quả, tự nhiên có thể thăng một cái là một cái. Theo lý thuyết hắn hẳn là lựa chọn Phượng Hoàng Vũ. Dù sao đây là trước mắt hắn tổn thương cao nhất kỹ năng. Nhưng là Phượng Hoàng Vũ cung đao quá dài, mà lại tổn thương kỹ năng Lâm Tể Trần cũng không phải là rất thiếu, lại Phượng Hoàng Vũ sử dụng cơ hội không nhiều. Thường thường chỉ là dùng để đối kháng bốt hoặc là quần thể địch nhân thời điểm mới có thể dùng. Lâm Tể Trần càng có khuynh hướng trước tiên đem thường dùng nhất kỹ năng thăng đầy lại nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Tể Trần lựa chọn phong lôi nhất kiếm, vũ kỹ này có thể đánh có thế chuyển vị, công dụng rất rộng, lại thời gian cung đao ngắn, có thế nhiều lần sử dụng. Quyết định về sau, Lâm Tể Trần tương đạo tâm quả nuốt vào, phong lôi nhất kiếm lập tức có biến hóa. Phong lôi nhất kiếm đã tới đạt đến 1.5m phạm vi bên trong đột tiến mục tiêu trảm kích đối thủ. Như gió giống như lôi, không nhìn giảm tốc, giam cầm hiệu quả, tạo thành 1.200 điểm thương tổn, đồng thời tại 10 giây bên trong, tự thân tốc độ 70%, né tránh gây 20%. Thời gian cung đao, 2 phút, pháp lực tiêu hao, 300 điểm. Lên tới đến đạt đến phong lôi nhất kiếm quả nhiên không có để Lâm Tể Trần thất vọng. Vô luận là phạm vi, tổn thương, cung đao, tiêu hao cùng tiếp tục thời gian. Đều chiếm được tăng cường. Mấu chốt hiện tại ngoại trừ không nhìn giảm tốc, còn có thể không nhìn một loại khác giam cầm hiệu quả. Lại sau khi sử dụng kỹ năng, trong vòng 10 giây tốc độ 70%, còn nhiều thêm cái 20% né tránh. Thời gian cooldown từ 5 phút xuống làm 2 phút. Kỹ năng này, thăng được quá đúng. Cuối cùng chỉ còn một viên thành tựu huân chương. Thành tựu huân chương 2, yêu thú khắc tinh, đối tất cả giả ngoại bốt tổn thương vì 10%. Đồng thời giả ngoại bốt đối ngươi cừu hận giá trị 20%. Cái này thành tựu huân chương, sau khi thấy Lâm Tể Trần có chút dở khóc dở cười. Mặc dù thêm 10% tổn thương rất khả quan, nhưng thù này giá trị coi như có chút quá mức ngao. Về sau những cái kia bốt đoán chừng đều phải dẫn đầu đánh hắn. Đem chiến lợi phẩm đều kiểm tra xong, Lâm Tể Trần trạng thái cũng khôi phục tốt. Đang chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục đạp vào tìm kiếm Lôi Long con đường. Lúc này một cái hảo hữu tin tức gửi đi tới, đúng là Vương Cảnh Hạo. Lâm lão đệ, không hổ là bác hoang đệ nhất cao thủ A. Kim đang cảnh bốt ngươi cũng có thể làm được. Nhìn thấy Vương Cảnh Hạo đột nhiên xuất hiện hàng huyên, Lâm Tể Trần có chút không nghĩ ra, đành phải giả ý khách sáo. Vương ca khách khí, ta chính là vận khí tốt mà thôi. Lão đệ cũng đừng khiêm tốn, huynh đệ chúng ta ở giữa còn cả những này hư làm gì. Vương Cảnh Hạo vẫn là xưng huynh gọi đệ thái độ nhiệt tình. Lâm Tể Trần cũng một bộ huynh hữu đệ cung thái độ đáp lại, Vương ca nói đúng, huynh đệ chúng ta xác thực không ngay ngắn hư, Vương ca tìm ta là có chuyện gì à? Mà Vương Cảnh Hạo câu nói tiếp theo liền lộ ra đuôi cáo. Ta kháng pháp bảo trên bản nhiều hơn một cái địa phẩm vũ khí, gọi lục hợp càn khôn phủ, sẽ không phải là người đánh giết kim đan bốt tuôn ra tới à? Lâm Tể Trần mặc dù muốn phủ nhận, nhưng chỉ cần thông minh một chút người đều có thể đoán đúng. Hắn vừa giết chết kim đan cảnh bốt, pháp bảo trên bản liền lập tức nhiều hơn một cái địa phẩm trang bị, đồ đần đều biết chính thành là hắn đánh. Là ta từ bốt trên thân tuôn ra tới, vận khí không tệ, cho kiện địa phẩm. Lâm Tể Trần đành phải hào phóng thừa nhận. Vương Cảnh Hạo lập tức cho thấy mục đích, vậy thì tốt quá, Lâm lão đệ, ngươi cái này trang bị, bán cho ta thế nào? Bán cho ngươi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Vương Cảnh Hạo coi trọng hắn thanh này lưỡi búa, đúng vậy à, dù sao ngươi khẳng định không cần đến. Không bằng bán cho huynh đệ ta có tác dụng lớn. Vương Cảnh Hạo nói. Ngươi thật giống như cũng không phải phủ tu à. Lâm Tể Trần nói ta không phải phủ tu, nhưng ta công hội tới cái thành viên mới, là cái phủ tu, kỹ thuật không tệ, ta lưỡi búa này là chuẩn bị cho hắn. Vương Cảnh Hạo giải thích nói. Vương ca hào phóng như vậy à? Lâm Tể Trần đều có chút không tin, Vương Cảnh Hạo sẽ là tốt như vậy. Vương Cảnh Hạo cười nói, đương nhiên là ký hợp đồng, hắn cùng ta ký cả đời hợp đồng, sau này chính là ta vạn thế công hội đệ nhất cao thủ. Ồ! Người kia là ai à? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Hắn gọi Hình Sâm, là ta vừa đào được tân thủ hạ. Lâm Tể Trần tròng mắt hơi híp, nhớ lại. Kiếp trước lộ ra ánh sáng Vương Cảnh Hạo dối trá diện một người, liền gọi Hình Sâm. Cái này Hình Sâm là bác hoang, đệ nhất phủ tu, cũng là vạn thế công hội số một cao thủ chiến lực mạnh nhất. Thực lực cùng kỹ thuật đều không thể nói. Lâm Tể Trần từng tại bác hoang giới thứ ba thăng tiên đại hội, cũng chính là cùng loại với thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ, hai người bị phân đến một tổ giao thủ luận bàn. Lâm Tể Trần tiếc bại bởi cái này Hình Sâm. Lúc ấy hắn còn không phải bác hoang đệ nhất pháp tu. Trong ấn tượng cái này Hình Sâm người thật không tệ, làm người chất phác, chiến thắng Lâm Tể Trần thời điểm hoàng lễ mạo nói may mắn đã nhường lời khiêm tốn. Lâm Tể Trần đối với hắn ấn tượng rất tốt. Chỉ là về sau hai người liền không có gặp nhau. Thẳng đến về sau nghe nói Hình Sâm phản bội vạn thế công hội, còn đem Vương Cảnh Hạo cáo lên tòa án. Công bố ra ngoài Vương Cảnh Hạo những năm này làm qua đủ loại việc ác cùng hắn diện mục chân thật. Mà sở dĩ Hình Sâm sẽ phản bội là bởi vì Vương Cảnh Hạo dùng thủ đoạn hèn hạ điếm ô mùi mùi của hắn. Này mới khiến luôn luôn trung tâm thật thà Hình Sâm lựa chọn phản bội công hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.